Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1746, Lý Bất Nhị. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên Tài rốt cục lấy lại tinh thần. Tại Nhan Như Tuyết hai con người khóe mát, thình lình treo hai hàng óng ánh sáng long lanh, trí thuần đến túy, nước mắt, gặp một màn này. Cho dù là Diệp Thiên cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cứ việc Diệp Thiên đã sớm biết Nhan Như Tuyết là cửu thiên huyền nữ chuyển thế chi thân, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ đến Nhan Như Tuyết nước mắt vậy mà lại tại trong quá trình tu luyện chảy ra. Loại này kỳ cảnh trước lúc này Diệp Thiên chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đến mức nói Nhan Như Tuyết lúc này chảy ra nước mắt, có phải hay không thiên nữ nước mắt, Diệp Thiên cũng không dám xác định. Nhìn thấy trước mắt, để Diệp Thiên vừa mới lòng tràn đầy kiều diễm ý nghĩ, nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ánh mắt hắn, thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết khóe mắt kỳ dị biến hóa. Nỗ lực nhìn ra manh mối. Trong đầu thì càng là suy nghĩ muôn vàn, chập trùng không chừng, suy tư liên quan tới thiên nữ nước mắt đủ loại tin tức. Thế mà, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Từ tại lúc này Nhan Như Tuyết đang ở vào độc tự tu luyện trạng thái nhập định, ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện kinh động Nhan Như Tuyết. Cái này thời điểm Nhan Như Tuyết, trừ phi là chính nàng kết thúc nhập định, nếu không lời nói, cho dù là thụ đến ngoại giới một chút điểm kinh động, cũng sẽ ở trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì thần trí rối loạn, trở thành bệnh thần kinh, nặng thì tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Nhan Như Tuyết tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên thì tràn đầy nước mắt. Phảng phất tại kinh lịch một trận kinh thiên động địa bi thương sầu khổ. Mỗi một hạt nước mắt đều tản mát ra kim cương giống như lộng lẫy. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ tới, nếu như những thứ này nước mắt thật sự là thiên nữ nước mắt lời nói, đủ để cho vô số muôn kiếp khởi tử hồi sinh. Mỗi một khỏa thiên nữ nước mắt đều hàm xúc lấy trong nhân thế trí thuần trí thiện thương xót chi tâm. Có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể ở trên trời nữ nước mắt tẩm bổ bên trong đi ra quỷ môn quan, quay về nhân gian. Thiên nữ nước mắt chân quỳ cỡ nào, Diệp Thiên so người nào đều rõ ràng. Nếu thật là thiên nữ nước mắt lời nói, vậy liền thật quá đáng tiếc. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Nhan Như Tuyết dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Diện. Thiên Diện là theo các phương lĩnh vực tuyệt đỉnh tông sư. Những năm này càng là vào Nam ra Bắc, lấy Thiên Diện lịch duyệt cùng kiến thức, có lẽ có thể phân biệt ra Nhan Như Tuyết chảy ra nước mắt đến cùng phải hay không thiên nữ nước mắt. Diệp Thiên ý nghĩ này vừa dứt, hắn liền nghe đến một trận tỉ mỉ không thể tra tiếng bước chân. Theo môn bên ngoài truyền đến, chính hướng cửa vị trí, chậm chạp tới gần, Tạc Thiên Bang cùng lão thành khu thế lực khắp nơi ác chiến màn đêm buông xuống. Ngay tại Tạc Thiên Bang sắp đắc thủ, chiếm lĩnh lão thành khu thế giới dưới lòng đất lúc, Chu Trạch dai giống chiến thần giống như ngút trời mà hàng. Ngăn cơn sóng dữ, giết lùi Tạc Thiên Bang thế lực, thừa dịp loạn trấn nhiếp liên minh thế lực hơn vạn tên thành viên. Tạc Thiên Bang rút khỏi lão thành khu về sau, Chu Trạch dai thuận lợi phía trên vị, trở thành liên minh thế lực tân minh chủ, tuy nhiên nắm trong tay mấy vạn người sinh tử đại quyền. Ở vào trên vạn người tầng thứ, nhưng mấy ngày nay, Chu Trạch dai thủy chung cảm thấy tâm thần bất an, luôn cảm thấy có cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh. Nếu không phải lọt vào Long Vương bức bách, hắn cũng sẽ không đi đến con đường này. Hắn ngày đó từ biệt sư phụ Lý Bất Nhị, rời đi Côn Ngô Sơn tiến vào Hồng Trần luyện tâm, vốn là vì tìm Diệp Thiên báo thù rửa hận, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, từ vừa mới bắt đầu thì rơi vào Long Vương đặt bẫy, trở thành Long Vương trên tay, dùng tới đối phó Diệp Thiên một quân cờ, mệnh vận hắn chỉ có thể nắm giữ tại trên tay mình, quyết không thu người khác khống chế, cho nên hắn rời đi Long Vương, cùng Long Vương phân rõ giới hạn, mỗi người đi một ngả. Tại tối nay, rạng sáng 2 giờ thời gian này điểm, hắn vẫn như cũ cảm thấy đứng ngồi không yên, nhìn qua rơi ngoài cửa sổ đầy trời ngôi sao, Chu Trạch Dài không nhịn được nghĩ lên những ngày này phát sinh đủ loại sự kiện. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong hồng trần những việc này, vậy mà nửa điểm cũng không khỏi người. Đúng lúc này, một đạo khói nhẹ, theo hắn trong tầm mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy nhiên tốc độ cực nhanh, giống như thời gian qua nhanh, nhưng hắn lại thấy rõ khói nhẹ bộ mặt thật sự. Ngay sau đó, khoanh chân trên mặt đất hắn, thoáng cái vươn người đứng dậy, liền thần sắc cũng tại thời khắc này biến. Hắn vừa đứng lên thân thể, phòng bên trong bình tĩnh không khí, bỗng nhiên một trận vặn vẹo, tới lui như nước gợn gợn sóng. Đồ nhi cung nghênh sư tôn, trong miệng nói chuyện, Chu Trạch Dài cong người một cái, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lời còn chưa dứt, một đạo thân hình thình lình theo sóng nước gợn sóng bên trong đi ra. Người tới chính là Lý Bất Nhị. Lúc này Lý Bất Nhị vẫn như cũ là một thân xám trắng giao nhau đạo sĩ trang phục, tay áo tung bay, nơi ống tay áo thêu lên 3 đạo kim tuyến, cùng 2 đóa sinh động như thật hoa mai, râu tóc bạc trắng, giống như rơi một tầng bạch tuyết, hai mắt lóe ra rực rỡ như sao quang mang, sáng ngời có thần, tựa hồ có thể liếc một chút xuyên thủng thế sự nhân tâm, thẳng tới sự vật bản chất nội tình. Dài một thước râu bạc trắng, phiêu đãng ở trước ngực, rất có vài phần thế ngoại cao nhân khí độ. Nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ chỉ coi hắn là thành theo cái nào đó cổ trang kịch hiện trường đóng phim chạy ra đến diễn viên. Duy nhất khiến người ta cảm thấy có không hài hòa cảm giác là trong ngực hắn lại còn ôm lấy một cái hôn mê bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt thiếu nữ. Lý Bất Nhị liếc một chút quỳ trên mặt đất, kinh sợ Chu Trạch Dài, phất phất tay nói, đứng lên đi. Chu Trạch Dài vạn vạn không nghĩ đến, sư tôn Lý Bất Nhị vậy mà theo bên ngoài mấy vạn dặm Côn Ngô phái, một đường xuôi nam, đi vào Giang Thành, lấy Chu Trạch Dài đối sư tôn giải. Sư tôn chuyến này, không đi máy bay, cũng không ngồi xe lửa, mà chính là ngự không mà đến. Sư tôn, ngài đi vào Giang Thành, không biết là vì sự tình gì? Chu Trạch Dài sau khi đứng dậy, vẫn như cũ thân người cong lại, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò mở miệng hỏi. Lý Bất Nhị đi thẳng tới một bên trên ghế ngồi xuống, lạnh hừ một tiếng, vi sư chính là vì ngươi mà đến. Xoát một chút, Chu Trạch Dài trên mặt mồ hôi lạnh nhất thời tuôn trào ra, lúc trước đúng là hắn 5 lần 7 lượt năn nỉ sư tôn Lý Bất Nhị, cuối cùng mới lấy rời đi Côn Ngô Sơn, tiến vào Hồng Trần. Những ngày gần đây, chính mình tham dự mấy trận giết hại, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, có thể nói là giết người như ngoé. Tuy nhiên không là ở vào hắn bản tâm, nhưng rất nhiều người đúng là chết ở trên tay hắn. Cái này triệt để vi phạm hắn, người tu đạo coi trọng nhất thanh tĩnh vô vi, công chính bình thản nguyên tắc. Nghĩ được như vậy, Chu Trạch Dài lần nữa thẳng quỳ rạp xuống đất. Hắn vô ý thức đoán được, sư tôn lần này đến đây là đến trừng phạt chính mình. Lấy sư tôn thông thiên triệt địa thủ đoạn, dù là cách nhau mấy vạn dặm xa, hắn tại Giang Thành sở tác sở vi, nhất cử nhất động đều khó thoát sư tôn xem trời pháp nhãn. Lý Bất Nhị đem trong ngực thiếu nữ phóng tới bên cạnh trên ghế salon, ôn hòa như thủy ánh mắt, cũng tại thời khắc này biến đến lạnh thấu xương như lưỡi đao hàn mang, trực câu câu khóa chặt tại Chu Trạch Giai trên thân, lặng lẽ nói: "A Trạch, vi sư cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, hồng trần luyện phàm tâm, luyện phàm là tâm, không phải sát tâm, mà ngươi xuống núi không có mấy ngày, trên thân thì lưng mấy trăm đầu nhân mạng, hai tay chấm máu tươi, chỉ sợ là dốc hết thiên hạ nước sông lớn cũng khó có thể tẩy thoát sạch sẽ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"